Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 121. Phòng Ngôn còn chưa kịp nói gì, Vương thị cũng lên tiếng, bà thở dài một hơi, trùng hợp quá, thím của con cũng nhắc. Tuy không nói gì, nhưng nương nghĩ, hay là con cũng dẫn mấy đứa nhỏ khác đi huyện thành một chuyến. Phòng Ngôn nghe Vương thị nói, sắc mặt có chút lạnh xuống, chẳng lẽ bọn họ không hài lòng sao? Quả nhiên là đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi thù mà. Nàng xa sầm mặt hỏi, bọn họ ghen tị vì Liên Hoa đi theo con kiếm tiền à? Phòng Đại Ni Nhi nói, thấy chưa, tỷ biết ngay là muội sẽ nghĩ nhiều mà, ngay từ đầu đã không dám nói. Đâu phải ghen tị muội dẫn Liên Hoa đi kiếm tiền, Hà Hoa tỷ theo thùa ngày càng tốt, chị ấy dựa vào theo thùa cũng kiếm được chút tiền. Huống hồ, muội cũng biết mà, chị ấy đọc sách chăm chỉ thế nào. Mấy đứa kia cũng vậy, tỷ thấy, bọn họ chỉ là muốn đi theo lên huyện thành xem một chút thôi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương thị cũng nói, thím con nhắc, nương thấy cũng là ý đó. Chứ con bảo phòng thụ không học mà đi kiếm tiền mỗi ngày, hay bảo Hà Hoa không theo thùa không đọc sách, đừng nói người khác, các thím con là người đầu tiên không đồng ý, các nàng chỉ nói vu vơ một câu thôi. Phòng Nhị Hà lúc này cười ha hả, ta thấy, ba mẹ con các người đừng nghĩ nhiều quá. Người trong thôn đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng mấy ai được đi huyện thành, được đi huyện thành là một chuyện vui lớn lắm. Lúc nhỏ, ta được đi trấn trên đã vui lắm rồi. Huống hồ là huyện thành còn lớn hơn. Các con không thấy biểu hiện của Liên Hoa hôm nay sao, nó đâu phải vui vì kiếm được tiền, nó vui vì được đi huyện thành. Dù sao Phòng Ngôn cũng không có khao khát gì với trấn trên hay huyện thành, Vương thị và Phòng Đại Ni Nhi từ nhỏ sống ở trấn trên cũng không có cảm giác gì. Lúc này nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, cũng ít nhiều hiểu được tâm lý của mọi người. Nếu mọi người muốn đi, thì hôm nào đó dẫn mọi người đi là được. Chỉ cần mọi người không phải ghen tị, hay tâm lý bắt đầu mất cân bằng là được. Từ chuyện này, nàng cũng đột nhiên ý thức được mình làm việc có hơi tùy hứng, cũng không đứng từ góc độ của người khác để suy xét vấn đề. Nếu ngay từ đầu nàng có thể nhận ra sự hưng phấn của Liên Hoa là vì mọi người đều khao khát được đến huyện thành, thì cũng không cần nương và đại tỷ nhắc nhở. Bất quá, cũng may là có các nàng nhắc, nàng mới không làm ra chuyện gì làm tổn thương tình cảm mọi người. Nhưng mà, dù vậy, xét đến vấn đề thực tế của tiệm, nàng vẫn nói, mấy ngày nay không được, vừa mới khai trương, con cần chị Liên Hoa. Qua mấy hôm nữa đi, chờ mọi thứ vào guồng, con sẽ thay phiên dẫn bọn họ lên huyện thành. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong lời này, cười nói, không sao, không sao, muộn mấy hôm cũng không vấn đề gì. Bọn họ mà biết là sướng điên lên ấy. Chờ đến sáng hôm sau, Phòng Ngôn không đi mua dưa hấu nữa, nàng phát hiện mình thật sự quá tự tin, dưa hấu mua nhiều như vậy căn bản là chưa dùng hết. Cũng may hôm qua nàng đã để phần còn lại vào phòng kho mát mẻ, bên cạnh còn đặt mấy tảng băng. Lúc đó Vương thị còn ngăn cản nàng. Mùa hè ở phương Bắc không nóng như vậy, dưa hấu để 2-3 ngày hoàn toàn không hỏng. Nhưng Phòng Ngôn sợ nhiệt độ cao sẽ làm mất vị, nên vẫn để chút đá lạnh. Ai, nếu có tủ lạnh thì tốt rồi, đỡ phiền phức thế này. Nàng mỗi ngày còn phải đi mua thêm đá cục. Trước đây nàng cũng nghĩ đến việc cho thẳng đá vào nước trái cây, nhưng đá ở huyện thành làm có hơi không vệ sinh, cũng không phải làm từ nước đun sôi. Nàng thật sự sợ cho thẳng vào nước trái cây khách uống sẽ bị tiêu chảy. Bất quá, quyết và chỉ quả vẫn phải mua thêm một ít. Chờ mua về, bọn họ lại bắt đầu gọt vỏ, lột vỏ, là một loạt công tác chuẩn bị. Liên Hoa so với hôm qua còn dạng dĩ hơn, rao khẩu hiệu rộn ràng. Phòng Nhị Hà cũng tranh thủ lúc sáng sớm ăn cơm xong, lúc không bận lắm, hỏi ý A Cương. A Cương tỏ vẻ phải về nhà hỏi một chút. Giống như cậu ta, người đã bán thân, thì phải hỏi ý chủ nhà một tiếng mới được. Chỉ chốc lát sau A Cương đã trở lại, phía sau còn có Toàn Trung. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 122. Toàn Trung nhìn thấy Phòng Nhị Hà cười, Phòng lão bản, không ngờ làm ăn tốt vậy. Mấy hôm trước tôi còn tưởng Ngôn tỷ nhi làm chơi thôi. Phòng Nhị Hà cười ha hả, gọi gì Phòng lão bản, cứ gọi ta là đại thúc. Đây đều là ý của Ngôn tỷ nhi. Toàn Trung cười, Ngôn tỷ nhi đầu óc lanh lợi thật. Phòng Nhị Hà khiêm tốn, cũng tạm tạm. À phải, lão phu nhân nhà chúng tôi đồng ý rồi. Bảo A Cương buổi chiều bán xong nước trái cây, lúc mặt trời lặn thì về. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà nghe xong lời này cũng yên tâm, thật là cảm ơn lão phu nhân. Toàn Trung cười, có gì đâu, thiếu gia nhà chúng tôi mà biết, khẳng định cũng sẽ đồng ý. Phòng Ngôn vừa thấy Toàn Trung tới, hai mắt sáng ngời, kéo Toàn Trung lại phụ mình. Hiện tại chủ tử của hắn đã đến thư viện đọc sách, ngày thường cũng không cần hắn lắm. Hắn cũng chỉ đến giờ cơm thì đi đưa cơm. Lúc này dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát liền ở lại phụ giúp. Toàn Trung tới quả thực chính là như hổ thêm cánh, bên trái có liên hoa chào mời, bên phải có Toàn Trung rao hàng, nhìn cũng thật là vui mắt. Đặc biệt là, khi liên hoa nhìn thấy Toàn Trung tới, nháy mắt cảm thấy bị uy hiếp, chào mời càng thêm hăng hái. Chờ đến buổi chiều lúc Phòng Ngôn đi, nước dưa hấu đã bán được hơn 100 chén, nước quýt cũng được hơn 60 chén, nước chỉ quả ít hơn một chút, cũng được hơn 40 chén. Tính như vậy, đã đột phá 500 văn, thật là một chuyện đáng mừng. Vốn tưởng không cần mua dưa hấu, kết quả ăn cơm xong, mắt thấy sắp không đủ, Phòng Nhị Hà lại đi mua thêm một ít về. Ba ngày khuyến mãi qua đi, ngày thứ tư Phòng Ngôn bắt đầu tăng giá, mỗi loại nước trái cây tăng thêm một văn tiền so với giá gốc. Nước dưa hấu tăng lên 4 văn một chén, nước quýt tăng lên 5 văn, nước chỉ quả tăng lên 6 văn. Sáng sớm vừa đến tiệm, A Cương liền báo cáo doanh số ngày hôm qua cho Phòng Ngôn, nghe mà mắt Phòng Ngôn sáng rực. Bọn họ hôm qua gần như là đến giờ tuất, 7, 9 giờ tối, mới về, vì có A Cương ở lại, nên vẫn bán theo thời gian bán bánh bao như cũ. A Cương một mình ở đó bán gần 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ đó, cậu ta bán được tổng cộng hơn 60 chén nước trái cây. Phòng Ngôn sớm đã biết doanh số buổi chiều sẽ rất tốt, nhưng nàng không ở đó, cũng không có ai rao hàng, doanh số khẳng định sẽ giảm. Bất quá, nàng cho rằng với bộ dạng không thích nói chuyện của A Cương, có thể bán được 3-40 chén đã là không tệ, không ngờ thế mà bán được hơn 60 chén. Thật là một chuyện đáng mừng. Tính như vậy, doanh số ngày hôm qua đã đạt tới hơn 600, gần 700 văn. Phòng Ngôn đem chuyện này nói cho Phòng Nhị Hà, Phòng Nhị Hà hiển nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Nếu cứ theo đà này, một ngày kiếm được một lượng bạc cũng không phải là không có khả năng. Chờ đến ngày thứ năm tổng kết, tuy kiếm được tiền vượt qua 700 văn, đạt tới 800 văn. Nhưng doanh số bán ra lại thấp hơn ngày thứ ba. Phòng Ngôn hiểu, đây là vì tăng giá, cho nên doanh số giảm. Nhưng cũng may là tiền kiếm được lại tăng lên. Tuy nói không thất vọng là giả, nhưng nàng biết, nàng có vũ khí bí mật là linh tuyền, thứ này vô cùng hấp dẫn khách quen. Tin tưởng việc buôn bán nước trái cây của nàng cũng sẽ giống như buôn bán bánh bao, từ từ càng ngày càng tốt. Dần dần, việc buôn bán nước trái cây quả nhiên giống như Phòng Ngôn mong đợi, tốt lên. Ba ngày qua đi, việc buôn bán nước trái cây bắt đầu đột phá một lượng bạc. Cả nhà cũng dần dần xem đây là một việc kinh doanh đứng đắn. Qua mấy ngày, doanh số nước trái cây vẫn luôn ổn định ở mức một lượng bạc, hơn nữa còn có xu thế tăng dần. Phòng Ngôn cũng bắt đầu thay phiên dẫn các bạn nhỏ khác lên huyện thành. Sáng hôm nay, khách mua nước trái cây còn chưa tới, Phòng Liên Hoa đang rao hàng trên phố. Phòng Ngôn cúi đầu gọt vỏ chỉ quả. Đột nhiên, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nàng vốn tưởng là có khách tới, lập tức dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện trước mắt là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, sắc mặt hơi đen, trên người cũng bụi bặm, xem ra là đã đi đường rất lâu. Lúc này, vị thiếu niên kia đang nhìn chằm chằm vào cổ máy ép nước trái cây của nàng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 123. Khách quan, ngài có muốn một chén nước trái cây mát lạnh không ạ? Phòng Ngôn cười hỏi. Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn Phòng Ngôn, sau đó lại nhìn thẳng vào cổ máy ép nước, được. Vậy ngài muốn vị gì à, dưa hấu, quýt, hay chỉ quả? Phòng Ngôn lại hỏi. Khách đến là vàng, cũng không phải chỉ một hai người mỗi ngày nhìn chằm chằm cổ máy của nàng. Đồng Cẩm Nguyên không chút nghĩ ngợi, chỉ quả. Vâng, ngài chờ một lát, con làm cho ngài ngay. Phòng Ngôn lấy muỗng múc một ít chỉ quả đã gọt vỏ, cắt miếng, bỏ vào cái phễu bên trên, sau đó một tay dùng cái chày ấn xuống, một tay xoay tay cầm. Chỉ chốc lát sau, một chén nước chỉ quả đã làm xong. Mắt của Đồng Cẩm Nguyên không hề rời khỏi cổ máy, lúc này, hắn mắt sáng rực nhìn cổ máy, hỏi, bao nhiêu tiền? 6 văn tiền ạ. Ta hỏi thứ này bao nhiêu tiền? Đồng Cẩm Nguyên chỉ vào máy ép nước trái cây. Phòng Ngôn nhìn người trước mắt, đảo mắt một vòng, 10 lượng bạc một cái. Không ngờ Đồng Cẩm Nguyên mắt cũng không chớp, hỏi, mua ở đâu? Phủ Thành. Phòng Ngôn dùng lại chiêu lừa người cũ. Lúc này mắt Đồng Cẩm Nguyên mới rời khỏi cổ máy, nhìn chằm chằm Phòng Ngôn thật sâu, mấy giây sau, hắn mới nói, cô đang nói dối, Phủ Thành không có bán thứ này. Phòng Ngôn bị Đồng Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm có chút chột dạ, bất quá, nàng cố giữ nụ cười, nói, vậy à, chắc là con nhớ nhầm. Con cũng quên mất mua ở đâu rồi. Khách quan, nước trái cây làm xong rồi à, tổng cộng 6 văn tiền. Đồng Cẩm Nguyên lại nhìn Phòng Ngôn một hồi lâu, định từ trong túi lấy bạc ra, kết quả sờ vào túi, trống rỗng. Lúc này hắn mới nhớ ra, vừa nãy ra ngoài vội quá, không thay quần áo, cũng không mang bạc theo. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên khó coi, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh xấu hổ như thế này. Hắn sờ túi nửa ngày, mới rốt cuộc hết hy vọng. Nụ cười của Phòng Ngôn lúc này cũng tắt ngấm, thầm nghĩ, người này sao trông giống đến gây sự vậy. Bảo muốn nước trái cây, kết quả mắt cứ dán vào cổ máy. Xem ra cũng muốn mua máy, muốn mua thì phải nói chuyện đàng hoàng chứ, trưng bộ mặt lạnh như tiền cho ai xem. Bất quá, trông cũng không giống người nghèo. Sao lại một văn tiền cũng không mang? Đồng Cẩm Nguyên bắt gặp ánh mắt dò xét của Phòng Ngôn, sắc mặt có chút ửng đỏ, khóe miệng giật giật nửa ngày, mới nói, cái đó, ta không mang tiền, có thể chờ ta về lấy rồi đưa cô sau được không? Phòng Ngôn cũng hiểu hôm nay món tiền này là không đòi được rồi, bất quá, cũng may người này không phải uống xong rồi mới nói không có tiền. Giữ vững nguyên tắc tươi cười đón khách, Phòng Ngôn cười, được ạ. Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy Phòng Ngôn lại cười, liền càng thêm xấu hổ. Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, thì bên cạnh truyền đến một giọng nói. Đồng thiếu gia, thì ra ngài ở đây, người hầu của ngài nói vừa nãy tìm không thấy ngài. Trịnh lão bản. Biểu thúc. Ngôn tỷ nhi. Nói xong, Trịnh Kiệt Minh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, nói, hóa ra là tiệm nhà muội à, thật trùng hợp. Phòng Ngôn nhìn thấy Trịnh Kiệt Minh, cũng cười, biểu thúc, mấy hôm nay thúc mới về à? Mấy hôm trước Tuệ tỷ còn nói thúc vẫn ở phương Bắc chưa về. Trịnh Kiệt Minh cười, đúng vậy, hôm nay mới về. Biểu thúc còn mang ít đồ về cho con, hôm nào bảo Tuệ tỷ mang qua. Phòng Ngôn lập tức tỏ ra vẻ kinh ngạc của một đứa trẻ, vậy con cảm ơn biểu thúc trước. Khách sáo gì chứ? À, con đang làm gì ở đây, cha con đâu? Cha con ở trong bán bánh bao. Nhà con dạo này bắt đầu bán nước trái cây. Trịnh Kiệt Minh liếc nhìn quầy hàng của Phòng Ngôn, lợi hại nha, con cũng ra ngoài kiếm tiền rồi. Ủa? Đây là cái gì vậy? Trịnh Kiệt Minh nhìn cổ máy ép nước của Phòng Ngôn hỏi. Phòng Ngôn thấy Trịnh Kiệt Minh nhìn chằm chằm cổ máy ép nước của mình, cười, cái này là máy làm nước trái cây đó à? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Trịnh Kiệt Minh đi tới cẩn thận nhìn, thứ kỳ lạ thật, cái này mà ra nước được à? Người nào đó bị hai thúc cháu phớt lờ nãy giờ lên tiếng, được, ta vừa thấy rồi. Vừa thấy Trịnh Kiệt Minh tới, Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy cứu tinh của mình đã đến. Hắn lập tức có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Chỉ là vừa nghe hai người họ nói chuyện, hắn lại cảm thấy càng xấu hổ hơn. Thì ra hai người này thế mà lại quen biết nhau, vậy hành vi vừa nãy của hắn, khẳng định cũng sẽ bị người ta biết. Hắn vốn tưởng không có người quen, mình xấu hổ một chút thì thôi, lúc này gặp phải người quen, chẳng phải là càng thêm xấu hổ sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 124. Bất quá, trong lòng hắn, tác dụng của cổ máy ép nước còn lớn hơn sự xấu hổ của bản thân. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Trịnh Kiệt Minh và tiểu cô nương trước mặt quen biết nhau, vậy cổ máy thần kỳ này rốt cuộc mua từ đâu, hắn khẳng định lập tức sẽ biết. Biểu thúc quen người này à? Phòng Ngôn lúc này mới nhớ tới người này. Trịnh Kiệt Minh cười ha hả, quen, quen. Đây là Đồng thiếu gia từ Phủ Thành đến, lần này biểu thúc về là đi cùng đường với Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên, ý vị sâu xa, ồ. Thì ra là bạn của biểu thúc, vậy chén nước chỉ quả này không lấy tiền ngài. Đây, của ngài. Đồng Cẩm Nguyên lúc này nhận cũng không phải, không nhận cũng không xong. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trịnh Kiệt Minh nhìn hai người trước mặt, luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết. Bất quá, hắn cũng không nghĩ sâu, nói, Đồng thiếu gia, ngài cứ nhận đi, đây là cháu gái họ của ta. Lúc này Đồng Cẩm Nguyên mới miễn cưỡng nhận lấy chén nước trái cây Phòng Ngôn đưa. Phòng Ngôn quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Trịnh Kiệt Minh, biểu thúc, con làm cho thúc một chén nhé, mát lạnh ngon lắm. Thúc muốn vị gì? Thế thì tốt quá, cho ta một chén nước dưa hấu đi. Từ sau chuyện mua ngựa lần trước, Phòng Nghị Hà kiên quyết không nhận tiền đồ ăn của nhà hắn nữa, nếu Phòng Thị, vợ Trịnh Kiệt Minh, cô của Nghị Hà, đưa tiền, ông còn giận. Phòng Nghị Hà cảm thấy hành động của mình so với biểu đệ thật sự là có chút nhỏ mọn. Phòng Ngôn đối với chuyện này cũng không nói gì thêm. Dần dần, theo quan hệ hai nhà ngày càng thân thiết, cũng không còn nhiều lễ nghi như vậy nữa. Vâng, biểu thúc cứ xem từ từ. Thúc không phải tò mò thứ này sao, con làm cho thúc xem. Bên cạnh, Đồng Cẩm Nguyên đang thưởng thức ly nước trái cây mỹ vị. Không biết có phải vì ở Tắc Bắc quá lâu, lại còn phải lang bạt trên đường, cho nên, hắn cảm thấy ly nước chỉ quả này quả thực là mỹ vị nhân gian. Lúc này nghe Phòng Ngôn lại sắp làm nước trái cây, hắn cũng không màng hình tượng, ừng ực mấy hớp uống cạn ly nước trong chén, rồi lại dán mắt vào cổ máy. Quả nhiên, thứ này vẫn thần kỳ như lúc trước. Lúc này, Trịnh Kiệt Minh cũng kinh ngạc cảm thán, Ngôn tỷ nhi, con lấy đâu ra thứ thần kỳ này vậy? Lợi hại quá! Không xem không biết nó dùng tốt thế này. Phòng Ngôn liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, lại nhìn Trịnh Kiệt Minh, đương nhiên là cha con làm. Không chỉ Trịnh Kiệt Minh, mà Đồng Cẩm Nguyên cũng kinh ngạc đến rớt cả cằm. Lúc này trong tiệm không bận lắm, Phòng Nghị Hà cũng từ bên trong đi ra. Trịnh Kiệt Minh nghe thấy tiếng gọi của Phòng Nghị Hà, chào hỏi xong liền nói, biểu ca, thứ này thật sự là huynh làm à. Đồng Cẩm Nguyên cũng mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phòng Nghị Hà. Phòng Nghị Hà đón nhận hai ánh mắt nóng bỏng, khiêm tốn xua tay, thứ này đúng là ta làm, nhưng ý tưởng là của Ngôn tỷ nhi nhà ta. Ta đâu có nghĩ ra được thứ này. Nhìn ánh mắt của mấy người lại một lần nữa dồn về phía mình, Phòng Ngôn không chút áp lực, vẫn giữ vẻ mặt cười tủm tỉm. Vừa nãy nàng không nói cho Đồng Cẩm Nguyên, đó là vì không quen biết hắn, hơn nữa trong hắn cũng có vẻ kỳ kỳ. Phòng Ngôn cảnh giác rất cao, sao có thể tùy tiện nói với người như vậy. Nhưng lúc này, nàng biết người này quen biết biểu thúc, vậy thì yên tâm rồi. Lúc này, nàng thừa nhận thứ này là nhà mình làm, là bởi vì, nàng thật sự muốn bán cổ máy này. Ở huyện thành bán nước trái cây dù sao cũng chỉ là tiền lẻ, nàng muốn kiếm tiền lớn. Nàng muốn một trang viên thật lớn, đem toàn bộ đất hoang xung quanh nhà họ rào lại. Còn muốn trồng cây ăn quả, vườn rau cũng muốn khai khẩn thêm mấy khoảnh. Còn có trại chăn nuôi. Những thứ đó đều cần một khoản tiền khổng lồ. Bán bánh bao, bán nước trái cây thật sự là quá ít, vẫn là bán máy móc mới kiếm được tiền. Huống hồ, nàng vừa mới nghe được, biểu thúc nàng nói đồng lão bản này đến từ Phủ Thành. Cho nên, sau khi cân nhắc, Phòng Ngôn liền nói ra. Trịnh Kiệt Minh mấp máy môi vài cái, Ngôn tỷ nhi, con nghĩ ra thứ này thế nào? Biểu thúc đi Nam về Bắc bao nhiêu năm cũng chưa thấy qua. Thứ này tiện lợi thật. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 125. Phòng Ngôn thăm dò, biểu thúc, vậy thúc thấy nếu con đem bán, thứ này có kiếm được tiền không? Đồng Cẩm Nguyên sớm đã nhắm trúng cổ máy này, lúc này vừa nghe Phòng Ngôn nói vậy, hắn không nhịn được nói trước, vậy cô có thể cho ta xem thứ này làm thế nào không? Bán được tiền hay không, còn phải xem bên trong có dễ làm không? Hơn nữa, chi phí rốt cuộc cao bao nhiêu? Lúc này, hắn vừa nói xong, ba người còn lại đều nhìn chằm chằm hắn. Trịnh Kiệt Minh hơi có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích, biểu ca, huynh đừng để ý, đồng lão bản đây không có ý gì khác. À phải, ta giới thiệu với các huynh, đây là Đồng thiếu gia, lần này đi Tắc Bắc ta đi cùng đường với đồng lão bản, hắn đến từ Phủ Thành. Còn đây là biểu ca của ta, giả thái quán này là của huynh ấy. Đồng Cẩm Nguyên cũng cảm thấy mình nói có hơi đường đột, hắn quá khao khát cổ máy này. Lúc này nghe Trịnh Kiệt Minh nói xong, cũng vội vàng nghiêm mặt chào hỏi Phòng Nhị Hà. Chào Phòng lão bản, ta họ Đồng. Vừa nãy đứng xa xa thấy thứ này của nhà ngài nên thấy tò mò, vừa rồi cũng có chút liều lĩnh, tại hạ ở đây xin lỗi. Phòng Nhị Hà cười, không sao. Thứ này kỳ thực làm rất dễ, vật liệu cũng không cần nhiều. chẳng qua là vì khối gỗ này là gỗ tốt ta mang từ phương Nam về, nên mới đắt một chút. Về cấu tạo bên trong, xin thứ cho ta không tiện tiết lộ. Đồng thiếu gia nếu hứng thú, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên cũng hiểu, người ta dựa vào cái này để kiếm tiền, nếu vô cớ nói cấu tạo bên trong cho hắn, hắn trực tiếp đi tìm người làm ra, chẳng phải nhà bọn họ sẽ lỗ to sao? Nghĩ đến đây, Đồng Cẩm Nguyên chấp tay, là ta đường đột rồi. Trịnh Kiệt Minh vội vàng hòa giải, ha ha, Đồng lão bản không cần khách sáo, thứ này thần kỳ như vậy, ta cũng tò mò lắm. Bất quá, nếu Đồng lão bản có hứng thú, mọi người cứ ngồi lại nói chuyện, phải không? Phòng Ngôn cười, đương nhiên rồi, nhà con mở cửa buôn bán, chỉ cần giá cả rõ ràng, có tiền kiếm là được. Đồng Cẩm Nguyên nhìn ánh mắt hài hước của Phòng Ngôn, nghĩ đến tình cảnh quẫn bách vừa nãy của mình, lúc này lại có chút không tự nhiên. Biểu ca, hôm nay chúng ta cũng vừa mới về nhà, chờ ta và Đồng thiếu gia về tắm rửa thay đồ, hôm nào chúng ta bàn kỹ hơn nhé. Trịnh Kiệt Minh nhìn cục diện có hơi cứng nhắc, bèn nói. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, tất nhiên là được. Đồng Cẩm Nguyên cũng gật đầu. Chờ Đồng Cẩm Nguyên đi rồi, Phòng Nhị Hà nhíu mày, vị thiếu gia này xem ra là con nhà giàu, nhưng làm việc vẫn còn non nớt quá, không biết người nhà sao lại yên tâm để hắn đi tắc bắc lấy hàng. Phòng Ngôn nói, cũng chưa chắc. Biết đâu xuất thân từ nhà buôn, trong nhà muốn rèn luyện hắn, hoặc là chính hắn muốn ra ngoài. Cũng không biết chi tiết thế nào, nếu là gia đình gia thế lớn, lại có thành ý, cũng không phải là không thể hợp tác. Phòng Nhị Hà có chút kinh ngạc, hửm. Con còn muốn hợp tác với thiếu gia này à, cha thấy con có vẻ có thành kiến với cậu ta. Phòng Ngôn nói, ai lại đi từ chối tiền chứ, chỉ cần đưa tiền, nhân phẩm không quá tệ, sao lại không thể hợp tác? Con có thích hay không, có thành kiến hay không, thì có là gì? Phòng Nhị Hà bật cười lắc đầu, Ngôn tỷ nhi, cha phát hiện con sắp lọt vào lỗ đồng tiền rồi đấy. Phòng Ngôn nói, cha, may mà lỗ đồng tiền nó nhỏ, chứ không, nói không chừng con chui vào thật đấy. Đùa với cha vài câu xong, Phòng Ngôn và Phòng Liên Hoa lại tiếp tục bán nước trái cây. Vài ngày sau, buổi sáng, Trịnh Kiệt Minh liền qua báo với Phòng Nhị Hà, Đồng thiếu gia có ý muốn hợp tác. Bởi vì buổi sáng tương đối bận, nên bọn họ hẹn giữa trưa gặp mặt ở trà lâu. Phòng Nhị Hà cũng nhân cơ hội này hỏi Trịnh Kiệt Minh về lai lịch của Đồng thiếu gia. Trịnh Kiệt Minh tuy trước đây không qua lại với Đồng Cẩm Nguyên, nhưng lại quen biết cha của Đồng Cẩm Nguyên, là người vô cùng trượng nghĩa, thành tín. Hắn trước đây cũng từng chịu ơn cha của Đồng Cẩm Nguyên là Đồng Dần Chính. Cha của Đồng Cẩm Nguyên là người của Đồng gia ở Phủ Thành, gia nghiệp vô cùng lớn. Nhà họ Đồng không chỉ buôn bán lợi hại, mà trong nhà còn có người làm quan. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 126. Nghe như vậy, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn cũng yên tâm hơn nhiều. Chuyện như thế này, Phòng Ngôn tự nhiên cũng muốn đi theo. Khi gặp lại Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn sửng sốt một chút, người này thu dọn sạch sẽ so với hôm đó quả thực là một trời một vực. Hôm trước trông còn giống một thiếu gia sa sút, hôm nay trông đã tinh thần và giỏi giang hơn nhiều. Đồng Cẩm Nguyên đứng lên, lại một lần nữa xin lỗi vì sự lỡ lời hôm trước, Phòng lão bản, mấy hôm trước tại hạ nhiều ngày không nghỉ ngơi, lời nói có chút thiếu sót, mong ngài bỏ qua. Phòng Nhị Hà nào đã nghe qua những lời khách sáo như vậy, chỉ biết cười xua tay, luôn miệng nói không có gì. Vài người ngồi xuống, liền bắt đầu thương nghị xem việc buôn bán này có làm được không, có nên làm không, và nên làm như thế nào. Đồng Cẩm Nguyên đi thẳng vào vấn đề, mấy hôm nay ta về đã suy nghĩ, việc buôn bán này vẫn nên làm, ta rất có hứng thú với thứ này. Không biết ý của Phòng lão bản thế nào? Phòng Nhị Hà liếc nhìn Phòng Ngôn, vậy Đồng lão bản muốn ra giá thế nào? Ta ra 1.000 lượng bạc mua đứt công thức này. Nói cách khác, ngoài nhà chúng ta, ông không được bán cho bất kỳ ai khác. Phòng Nhị Hà vừa nghe 1.000 lượng bạc, mắt nháy mắt liền trừng lớn. Nhà bọn họ dạo này buôn bán tốt lên, nhưng tích cóp lâu như vậy cũng chưa được 1.000 lượng, vị thiếu gia này mở miệng đã là 1.000 lượng. Đối với ông mà nói, đây quả thực là con số trên trời. Bất quá, Phòng Ngôn đối với con số này lại không kích động như vậy. Mấy ngày nay kỳ thực nàng cũng đã tính qua, thứ này hiếm lạ như vậy, Phủ Thành lớn như thế, bán được mấy trăm cái là không thành vấn đề, nói nữa còn có thể tiêu thụ xuống các huyện thành, trấn lỵ bên dưới. Hơn nữa, nhà bọn họ gia nghiệp lớn, hoàn toàn có thể bán sang các phủ thành khác hoặc là kinh thành. Thêm vào đó, nhà bọn họ còn có đoàn thương buôn đi Nam về Bắc, thứ này hoàn toàn có thể bán vào Giang Nam và Tắc Bắc. Đặc biệt là Giang Nam, bên đó hoa quả nhiều, người giàu cũng nhiều, người mua thứ này khẳng định sẽ rất đông. Nghĩ như vậy, 1.000 lượng bạc kỳ thực cũng không tính là nhiều. Kỳ thực, ngoài việc mua đất, nhà bọn họ còn có thể đề nghị chia lợi nhuận. Ý nghĩ này trước hôm nay nàng vẫn luôn có, nàng vốn cảm thấy nếu mua đất, đối phương sẽ không ra nhiều bạc. Cho nên, nếu đề nghị chia lợi nhuận, sẽ có lợi cho nhà bọn họ hơn. Bán được nhiều, nhà bọn họ thu được bạc tự nhiên cũng nhiều lên. Chẳng qua sau khi nghe được bối cảnh của Đồng Cẩm Nguyên, ý nghĩ này liền biến mất sạch sành sanh. Gia tộc lớn như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện rắc rối. Hơn nữa, gia nghiệp nhà bọn họ lớn như thế, cũng sẽ không muốn dây dưa nhiều với người như nhà bọn họ. Cách tốt nhất đương nhiên là mua đất. Đồng Cẩm Nguyên nói xong câu đó, mắt liền không tự giác nhìn về phía Phòng Ngôn. Hắn cũng không nói được vì sao, nhưng luôn cảm thấy, dường như tiểu cô nương này mới là người thật sự có thể làm chủ nhà bọn họ. Tuy nói như vậy rất kỳ quái, nhưng hắn chính là có cảm giác đó. Quả nhiên, cha của tiểu cô nương nghe xong, biểu cảm vô cùng kích động, mà tiểu cô nương đối diện lại không có phản ứng gì. Hắn trong lòng hơi chùng xuống. Đây là chuyện quan trọng đầu tiên cha giao cho hắn sẽ không vừa ra trận đã làm hỏng bét đấy chứ. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi khẩn trương, cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn không tự giác bưng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm, che giấu suy nghĩ trong mắt. Phòng Nhị Hà sau khi kinh ngạc, liền nhìn sang Phòng Ngôn. Ông thấy Phòng Ngôn không có phản ứng gì, cũng không nói gì. Đồng Cẩm Nguyên uống một ngụm trà xong, thấy đối phương hồi lâu không có phản ứng, không nhịn được nói, Phòng lão bản, ý các vị thế nào? Phòng Nhị Hà nhíu mày, thật sự không biết nên trả lời vị thiếu gia này thế nào. Nếu theo ý của ông, 1.000 lượng bạc đã là rất nhiều, ông muốn đồng ý, chỉ là thứ này là Ngôn tỷ nhi nghĩ ra, không biết Ngôn tỷ nhi có cái nhìn thế nào. Ông dứt khoát nói, Đồng lão bản, ngài cũng biết, thứ này là tiểu nữ nhà ta nghĩ ra, cho nên hôm nay ta mới dẫn nó theo. Chuyện này cũng phải xem ý của nó, hay là, chờ chúng ta về nhà thương lượng lại rồi nói. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 127. Phòng Ngôn vừa nghe cha mình nói vậy, nàng suy nghĩ một hồi, rồi nói, Đồng lão bản, giá này, hình như có hơi thấp. Nếu mọi người đã nhìn nàng cũng không có gì phải che giấu, thứ này vốn dĩ là nàng nghĩ ra. Vị thiếu gia này cũng sớm đã biết. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nghe được Phòng Ngôn nói chuyện, Đồng Cẩm Nguyên cũng yên tâm, xem ra tiểu cô nương này quả nhiên giống như hắn nghĩ, là người làm chủ. Hơn nữa, nghe ý tứ này, thứ này là cố ý muốn bán cho bọn họ. Đồng Cẩm Nguyên nói, về giá cả, chúng ta có thể thương lượng. Chẳng qua, 1.000 lượng cũng không thấp. Phải biết hiện giờ chưa có loại đồ vật này xuất hiện, ai cũng không biết thứ này có bán chạy hay không. Hơn nữa, nếu thứ này rất nhanh bị người ta bắt chước làm theo, chúng ta cũng chưa chắc đã bán được nhiều. Phòng Ngôn nói, nếu thứ này không dễ bán, Đồng lão bản có mua không? Đồng Cẩm Nguyên bị Phòng Ngôn làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì. Trịnh Kiệt Minh nhìn bên này, ngó bên kia, nói, tới tới, mọi người ăn chút hoa quả, giải khát. Phòng Ngôn biết Đồng gia nghiệp lớn, cũng không muốn dây dưa, lúc này nàng thấy Đồng Cẩm Nguyên đang ăn hoa quả, bèn lén nói với cha mình vài câu. Phòng Nhị Hà nghe xong, nói, Đồng lão bản, biểu đệ, Ngôn tỷ nhi nhà ta muốn ăn điểm tâm ở dưới lầu, chúng ta đi mua một ít về. Các vị cứ ngồi. Phòng Ngôn ra khỏi phòng, tìm một chỗ yên tĩnh nói với cha, cha, xem ra chúng ta không thể đòi chia lợi nhuận được rồi. Về chuyện này, mấy ngày nay Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn cũng đã thương lượng qua. Phòng Nhị Hà cười sờ sờ tóc Phòng Ngôn, Nhị Ni à, Đồng thiếu gia này đã hào phóng như vậy, chúng ta không cần chia lợi nhuận cũng được. Huống hồ, nhà bọn họ cũng lợi hại quá, chúng ta cũng không muốn dính dáng nhiều với người như vậy, không bằng làm một lần cho xong. Chia lợi nhuận, chúng ta cũng không biết phải chờ đến bao giờ mới thu được tiền, lại còn không ổn định. Nhà chúng ta không có gốc gác gì, lỡ bị lừa, chúng ta cũng không biết. Chẳng bằng cứ thế này, Ít nhất có biểu thúc của con ở đây, chúng ta cầm tiền cũng yên tâm hơn. Phòng Ngôn gật gật đầu, vâng, con cũng nghĩ vậy. Chỉ là, cha, con thấy giá cả đồng thiếu gia đưa ra cũng có thể thương lượng. Cha thấy chúng ta nên ra giá bao nhiêu? Phòng Nhị Hà trầm tư một chút, nói ra con số trong lòng mình, 1.200 lượng. Chỉ không biết vị thiếu gia này có chịu bỏ ra ngần ấy không? Phòng Ngôn nói, con thấy là được. Ừm, chúng ta cứ theo giá đó. Ai? Phòng Nhị Hà vô thức thở dài một hơi. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà, cha, có phải cha không cam tâm không? Cũng muốn tiếp tục làm thứ này. Phòng Nhị Hà sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười, không ngờ bị con phát hiện. Cha vừa mới nghĩ, nếu đồng ý bán đứt cho đồng thiếu gia, sau này cha liền không thể tự mình làm mấy cái để bán. Phòng Ngôn nói, cha đừng lo, thực ra con lại có ý tưởng mới rồi, cha có thể tiếp tục làm, chẳng qua là phải cải tiến một chút dựa trên cái này. Là một thứ đơn giản hơn. Ồ, là thứ gì vậy? Phòng Nhị Hà hứng thú hỏi. Phòng Ngôn cười, máy xay thịt. Dùng để xay nhân thịt. Đến nỗi làm thế nào, lúc đó cha sẽ biết. Hai cha con thương lượng xong, mua một ít điểm tâm ở tiệm bên cạnh rồi đi lên. Mọi người đều ngầm hiểu hai cha con Phòng Nhị Hà đi đâu làm gì. Lúc này, hàn huyên một lúc, Đồng Cẩm Nguyên lại hỏi về giá cả. Phòng Ngôn nói, 1.500 lượng. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong con số này, kinh ngạc đến nỗi chén trà suýt nữa cầm không vững. Hắn khiếp sợ nhìn Phòng Ngôn, con số này chính là mức giá trần mà cha hắn đưa ra hôm nay. Vụ làm ăn này tuyệt đối không thể cao hơn con số đó. Sao tiểu cô nương này lại biết? Phòng Nhị Hà cũng kinh ngạc liếc nhìn con gái, cái này hình như không giống như vừa bàn. Nhưng mà, con có thể tặng ngài thêm bản vẽ một cỗ máy khác. Tương tự như cái này, nhưng lại không giống. Chẳng qua, thứ này thì không thể bán độc quyền cho ngài. Nhà chúng con cũng muốn tự làm một ít. Không biết ngài có biết không, kỳ thực cha con trước đây cũng là thợ mộc. Không được làm nữa, đối với một người thợ mộc mà nói, thật sự rất đáng tiếc. Bất quá chúng con có thể bảo đảm sẽ không bán công thức cho người khác là được. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 128. Đồng Cẩm Nguyên định mở miệng phản bác, nhưng hắn nhịn xuống, hỏi, là thứ gì? Máy xay thịt. Thứ này trông có hơi giống máy ép nước trái cây nhà con, nhưng cấu tạo bên trong lại khác. Thứ này có thể dùng để xay nhân thịt. Như vậy liền tiết kiệm được công băm ở nhà. Hơn nữa, dùng để nhồi lạp xưởng cũng tiện. Chỗ nhỏ như chúng con có lẽ không dùng nhiều, nhưng ở Phủ Thành, một vài nhà giàu khẳng định là cần. Ngài có muốn suy xét một chút không? Đồng Cẩm Nguyên nghĩ nghĩ, cái giá này cũng không vượt quá mức cha hắn đưa ra. Vì thế nói, vậy cô phải làm ra thứ đó cho ta xem trước mới quyết định được. Phòng Ngôn gật gật đầu, việc này thì được. Chẳng qua, thứ này có thể làm bằng gỗ, cũng có thể làm bằng sắt. Nhà chúng con khẳng định là làm bằng gỗ. Thứ này phải 2-3 ngày mới làm xong. Đồng Cẩm Nguyên gật gật đầu, được. Vậy 3 ngày sau chúng ta lại bàn. Sau khi Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà ra khỏi trà lâu, Phòng Ngôn liền dẫn cha mình đến tiệm rèn để đặt làm đồ. Lần này, Phòng Ngôn đặt là một lưỡi dê A-O 4 cánh giống như cánh quạt và một tấm kim loại tròn được đục rất nhiều lỗ. Đặt làm xong, hai cha con liền trở về tiệm. Sau khi về nhà, Phòng Ngôn bắt đầu giải thích cho Phòng Nhị Hà về nguyên lý và cấu tạo của máy xay thịt. Phòng Nhị Hà nghe mà sững sờ, hỏi, Ngôn tỷ. Sao con lại nghĩ ra được thứ này? Phòng Ngôn đã sớm nghĩ xong cớ, cười nói, cha, con muốn làm thứ này lâu rồi. Cha, mẹ và thím mỗi ngày băm thịt làm nhân mệt mỏi biết bao. Con liền nghĩ, máy ép nước của con đã ép được nước trái cây thì chắc cũng xay được thịt băm chứ. Thế là có một hôm con tự mình thử, kết quả là thịt băm không nát, cuốn vào nhau đã đành, rửa máy cũng không sạch. Sau đó con cứ suy nghĩ mãi xem phải làm thế nào. Đặt một vật giống như lưỡi dê a, ở phía trước chẳng phải là được sao? Cứ thế, thứ này đã ra đời. Phòng Nhị Hà nghe xong vô cùng cảm động, nói, ôi, Ngôn tỷ, hóa ra con đều là vì cha với mẹ con mà suy nghĩ. Thật là làm khó con rồi. Phòng Ngôn cười nói, có gì mà làm khó con chứ? Cha, đừng nói nữa, chúng ta bắt đầu làm thôi. Thứ này chắc là không giống máy ép nước lắm. Lỡ như ba ngày nữa chúng ta làm không ra thì gây go. Cho nên, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thử nghiệm đi. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Ngôn nói vậy cũng thấy khẩn trương, vội đáp, được được, chúng ta mau bắt đầu thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra Phòng Ngôn biết chắc chắn họ sẽ làm được. Dù sao thì trước đây nàng cũng từng xem trên mạng, hình dáng cánh quạt kia cũng là xem trên mạng mới biết. Nếu không, làm sao nàng có thể nghĩ ra được chứ? Ba ngày sau, Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đã làm xong chiếc máy xay thịt mới. Nhìn thành quả, Phòng Nhị Hà dè dặt hỏi, Ngôn tỷ, con nói xem liệu Đồng Gia thiếu gia có muốn mua đứt luôn cái này không? Phòng Ngôn nhíu mày, cha, cái này khó nói lắm. Nhưng mà, chúng ta không bán đứt cho hắn là được. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, thôi, Ngôn tỷ, cha nghĩ thông rồi. Nếu Đồng Gia thiếu gia muốn mua đứt, chúng ta cứ để hắn mua. Cha còn làm được nhiều thứ khác, không cần thiết vì chút chuyện này mà trì hoãn việc kiếm tiền. Ca ca con còn phải đi thi, nhà chúng ta còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà, vâng, thưa cha. Vậy cha nói xem giá bao nhiêu thì hợp lý. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. 2.000 lượng thì thế nào? Phòng Nhị Hà suy nghĩ một lát rồi nói, hai thứ này dù sao cũng có chút tương tự, không thể bán cùng một giá được. Lỡ như Đồng lão bản muốn, thì 2.000 lượng đi. Nhưng mà, bớt một chút cũng được. Phòng Ngôn lại kiên quyết nói, cha, 2.000 lượng đã là ít lắm rồi, không cần hạ giá đâu, cứ quyết 2.000 lượng. Chuyện bán máy móc, Phòng Ngôn vẫn luôn để trong lòng. Thứ này, giá vốn làm ra chỉ khoảng một lượng bạc, nếu sản xuất hàng loạt thì còn rẻ hơn. Nhưng vì sự mới lạ của nó, dù bán 5 lượng bạc cũng có người mua. Chẳng phải thường ngày nàng nói với người khác 5 lượng một cái mà mọi người cũng không phản ứng gì nhiều sao? Phòng Ngôn chính là đang thử đó. Thứ lợi nhuận kết xù thế này, nhất định phải hợp tác với người có gốc gác sâu mới được. Tôn gia quả thật là một lựa chọn không tồi, chỉ là qua tìm hiểu, Tôn gia dường như có chút chuyện không rõ ràng. Hơn nữa, nghĩ đến giấc mơ về kiếp trước, lòng Phòng Ngôn cũng hơi khó chịu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 129. Vì vậy, Phòng Ngôn cũng không muốn hợp tác với Tôn gia nữa. Quán rau dại nhà họ xem như cũng chỉ hợp tác với Tôn bác mà thôi. Nếu không hợp tác với ai, nói không chừng lại xuất hiện một Chu gia, một Triệu gia khác. Dù không ai làm vậy, người khác thấy nhà mình dễ bắt nạt, vì tiện sao chép đồ của mình cũng chẳng làm gì được. Dù sao đây cũng là thời cổ đại mà quyền sở hữu trí tuệ là yếu nhất. Ý định ban đầu của Phòng Ngôn là tìm một gia đình kha khá để hợp tác, tiền bạc có thể từ từ thu về. Bây giờ đụng phải Đồng gia, nàng mới tính bán đứt một lần. Bán đứt thì thu tiền về nhanh hơn, cũng đỡ lo hơn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tính đi tính lại, bán với giá này thật sự không đắt. Hai người mang theo máy móc và một miếng thịt đi gặp Đồng Cẩm Nguyên. Đồng Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm vào cái máy rõ ràng nhỏ và đơn giản hơn máy ép nước, kinh ngạc nhìn từng sợi thịt chui ra từ bên trong. Lần này hắn không đi một mình, bên cạnh còn có một người hầu. Người này không ai khác, chính là một quản sự bên cạnh Đồng Dần Chính. Tuy 1.500 lượng bạc không là gì với nhà họ, nhưng Đồng Dần Chính cũng muốn cho người hầu có kinh nghiệm đi theo xem, kẻo con trai mình bị lừa. Lúc này, nhìn thấy vật thần kỳ này, gã buộc miệng thốt lên, thứ này thần kỳ quá. Phòng Ngôn liếc nhìn người vừa nói, cười mà không đáp. Đồng Cẩm Nguyên có chút không hiểu, trái cây ép ra nước thì ta hiểu, nhưng tại sao thứ này lại có thể băm nhỏ thịt được? Dù sao thịt cũng khó nát hơn. Phòng Ngôn cười bí hiểm, tất nhiên là vì cấu tạo bên trong khác nhau. Nói xong, nàng nhìn cha mình. Phòng Nhị Hà hiểu ý, Đồng lão bản, ngài thấy mối làm ăn này thế nào? Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, nhìn Phòng Ngôn, có thể. Chỉ là, thứ này cũng có thể mua đứt sao? Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên chỉ vào máy xay thịt, nàng liếc nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nói, Đồng lão bản, cấu tạo của thứ này thực ra có chỗ tương đồng với máy ép nước trái cây, hơn nữa e là cũng không dễ bán bằng. Ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu mua đứt, cái này có thể rẻ hơn một chút. Tổng cộng 2.000 lượng. Đồng Cẩm Nguyên nhướng mày, cảm thấy giá này thấp hơn so với dự tính. liền muốn đồng ý, nhưng quản sự bên cạnh cha hắn vẫn còn ở đây, hắn liếc nhìn vương quản sự cũng vừa lúc đang nhìn hắn. Cả hai đều hiểu ý nhau. Có thể. Chỉ là hôm nay ta chỉ mang theo 1.500 lượng ngân phiếu, 500 lượng còn lại ngày mai mới có thể mang tới. Phòng Nhị Hà cười, việc này không vội. Sau đó, họ cùng nhau ký kết khế ước. Xong xuôi mọi việc, Phòng Nhị Hà rất có máu buôn bán, nói, vừa hay, hôm nay ta cũng mang cả hai cái máy đến. Không chỉ máy xay thịt, mà còn có một cái máy ép nước trái cây loại nhỏ. Là ta làm mấy ngày trước, định để ở nhà dùng. Lát nữa ta ra quán lấy cho ngài xem. Đồng Cẩm Nguyên hôm nay cũng mang theo mấy người thợ mộc trong nhà đến. Mùa hè sắp qua, thứ này chỉ bán chạy vào mùa hè. Tiếp theo phải mang xuống phía Nam bán. Bọn họ còn muốn tranh thủ đợt nóng này làm nhanh một lô bán ở phương Bắc. Nhà họ vốn dĩ cũng làm đồ gỗ, ở Phủ Thành cũng có mở một cửa hàng khá lớn. Chẳng qua Phủ Thành là nơi rộng lớn, cửa hàng gỗ nhà họ là của hồi môn của mẹ hắn, tuy chỗ lớn nhưng ở Phủ Thành cũng chẳng thấm vào đâu. Lần này, thợ mộc hắn mang đến đều là người bên nhà mẹ đẻ của mẹ hắn, nên cũng không lo bị tiết lộ bí mật. Mấy người thợ mộc sau khi xem xong, đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Phòng Nhị Hà. Vừa rồi họ đã thấy cái máy thần kỳ này, bây giờ lại được xem cấu tạo bên trong, lại càng thêm khâm phục. Nghe nói Phòng Nhị Hà này cũng là thợ mộc, người trong nghề càng hiểu rõ sự lợi hại trong đó. Một lão thợ mộc khoảng 50, 60 tuổi kích động đến mức nước mắt sắp rơi, ta sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên thấy vật như vậy. Không ngờ tới, thật không ngờ tới. Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại nghĩ ra được ý tưởng hay thế? Phòng Nhị Hà khiêm tốn, lão bá khách khí rồi, thực ra ban đầu không phải ta nghĩ ra, mà là con gái nhỏ nhà ta. Nói rồi, ông chỉ sang Phòng Ngôn bên cạnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 130. Phòng Ngôn không ngờ cha mình lại khen nàng trước mặt người ngoài. Nàng nhìn ánh mắt nóng rực của mấy người thợ mộc, cứng đờ da đầu nói, không sợ mấy vị thúc bá gia gia chê cười, cháu chỉ là thèm uống nước trái cây, rồi từ từ nghĩ ra thôi. Cháu tự nghĩ cả tháng cũng không ra. Sau này là vì cha cháu là thợ mộc, cháu nói ý tưởng của mình cho ông, rồi chúng ta thử rất lâu mới làm được. Cũng là nhờ cha cháu cả, không liên quan gì đến cháu. Nói xong, Phòng Ngôn véo cha mình một cái, không nói gì thêm. Phòng Nhị Hà bị con gái véo, cũng hiểu ra, lập tức cười ha hả nhìn mấy người thợ mộc. Mấy người thợ mộc không hiểu rõ Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà lắm, nghe Phòng Ngôn giải thích, tự nhiên cho rằng thứ này vẫn là do Phòng Nhị Hà làm. Phòng Ngôn, một đứa trẻ con thì biết gì chứ? Trẻ con tầm này biết ăn là giỏi rồi, khả năng thực hành sao bằng được? Họ cũng không để ý đến Phòng Ngôn nữa, tiếp tục vây lấy Phòng Nhị Hà hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác. Chỉ có Đồng Cẩm Nguyên, từ lần đầu tiên gặp Phòng Ngôn mấy ngày trước cho đến bây giờ, hắn đều cảm thấy thứ này nhất định là do Phòng Ngôn nghĩ ra. Từ lúc ký xong khế ước, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Phòng Ngôn. Tự nhiên cũng thấy được cảnh Phòng Ngôn lén véo Phòng Nhị Hà. Thấy cảnh đó, trong mắt hắn thoáng lên vẻ ngưỡng mộ. Điều này càng khiến hắn tò mò. Rốt cuộc là gia đình thế nào mà có thể nuôi dạy được một tiểu cô nương thông minh thiên tài như vậy? Mà ở gia đình này, người cha dường như rất tôn trọng ý kiến của con gái. Thứ tình thân bình dị mà giản đơn như vậy, thật khiến người ta đỏ mắt. Phòng Nhị Hà giải thích cho mấy người thợ mộc xong, liền tháo rời cái máy ra. Sau khi tháo ra, mọi người lại cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Phòng Nhị Hà đương nhiên là nói rõ ràng rành mạch cách làm, chỗ nào cần chú ý. Phòng Ngôn đứng một bên nghe, trên mặt cũng nở nụ cười. Lúc này, nàng cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, thì ra là Đồng Cẩm Nguyên. Nàng mỉm cười, nghĩ ngợi rồi bước qua nhắc nhở, Đồng thiếu gia, thực ra máy xay thịt có thể làm bằng sắt nguyên chất, dùng sắt sẽ tốt hơn. Chỉ là hơi dễ gỉ sét, giá thành cũng cao hơn nên nhà ta mới không làm. Nhưng mà, nghe nói kỹ thuật rèn sắt ở Phủ Thành tốt hơn. Đồng thiếu gia có thể tìm người làm thử xem hiệu quả. Còn nữa, máy ép nước, trục xoay ở giữa thực ra cũng có thể làm bằng sắt, cũng vì giá thành cao và dễ gỉ nên nhà ta mới làm toàn bằng gỗ, lúc đó ngài đều có thể thử. Đồng Cẩm Nguyên nhìn tiểu cô nương trước mắt, gật đầu, cảm ơn. Phòng Ngôn cười, không có gì. Vì thời gian tương đối gấp gáp, nên cả buổi sáng hôm đó Phòng Nhị Hà đều ở lại dạy mấy người thợ mộc làm thứ này. Đến giờ cơm, Phòng Nhị Hà mời mấy người họ đến quán nhà mình ăn cơm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phòng Ngôn khi nói rằng đồ ăn nhà mình rất ngon, Đồng Cẩm Nguyên liền gật đầu đồng ý. Mãi cho đến khi cùng Vương Quản sự và đám thợ một ngồi trong quán rau dại, Đồng Cẩm Nguyên vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý. Nhìn quán ăn buôn bán tấp nập, hắn cũng yên tâm ngồi xuống. Thầm nghĩ, thỉnh thoảng ăn bánh bao cũng tốt. Đợi tiểu nhị trong quán bưng đồ ăn lên, bọn họ mới hiểu, Phòng Ngôn không nói dối, đồ ăn nhà họ thật sự rất ngon. Ăn cơm xong, đám thợ một được Phòng Nhị Hà mời ra phòng nghỉ phía sau. Sân sau không có ai ở, vừa hay còn trống, họ có thể dùng để làm đồ. Mấy người này cũng mang theo dụng cụ và gỗ bên mình, dưới sự chỉ điểm của Phòng Nhị Hà, họ bắt đầu làm. Ban đầu, Phòng Nhị Hà vừa chỉ điểm vừa trông coi việc buôn bán ngoài quán. Đợi khách thưa dần, ông cũng vào phòng sau cùng mọi người làm. Chờ đến khi trời sắp tối, mọi người cuối cùng cũng làm xong. Thử nghiệm qua, vô cùng thành công. Lúc này, Đồng Cẩm Nguyên mới hoàn toàn yên tâm. Đoàn người Phòng Nhị Hà cũng yên tâm về nhà. Dọc đường, Phòng Nhị Hà thỉnh thoảng lại sờ vào lồng ngực. Về đến nhà, ông cẩn thận cài then cửa từ bên trong. Ông vào buồng trong, nói với Vương Thị một tiếng, sau đó tìm chỗ giấu đồ bí mật của nhà mình, cất ngân phiếu vào.